xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 44, góc truyện audio.com. Lê Cẩm không có tiếp nhận phong thư mang theo hương khí án, vẫn duy trì thái độ đối mặt người bệnh bình tĩnh thong dong, thậm chí đều không có bởi vì cô nương trước mặt nói mà nhíu mày, bởi vì hắn đời trước cũng thấy nhiều loại này trường hợp, một chút đều không dao động. Lê Cẩm tuy rằng không thích gay mũi hương khí, nhưng cũng bởi vậy đối hương khí này thực mẫn cảm. Hắn phân biệt ra đây là Thượng Nguyệt Phiêu Hương Huyền Vị đầu bảng cô nương kia chê y người hương khí. Chu Quý thấy Lê Cẩm không nói chuyện, đã minh bạch hắn ý tứ, chiếu Lê Cẩm quy củ hỏi: "Ngài thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Phiên dịch lại đây chính là có bệnh chạy chữa, không bệnh liền lăn." Chu Quý trước kia đi theo Ngô đại phu thời điểm cũng gặp qua loại người không muốn xem bệnh muốn gả đi. Ngô đại phu thái độ chính là trực tiếp đuổi bọn họ đi, một câu đều không muốn nhiều lời. Cũng không xem hắn tuổi tác đều có thể làm ra gia tiểu cô nương, cư nhiên còn có người muốn gả cho hắn. Lê Cẩm bên này thói quen đời trước mang lại đây, sẽ xác nhận người trước mặt không cần trần trị không lầm lại đuổi bọn họ đi. Đương nhiên nếu những người này thật sự cần chữa bệnh, hắn vẫn là sẽ làm chức trách đi trị bệnh cứu người. Khả năng cùng cổ đại người một ít quan niệm không tương xứng, nhưng đây là Lê Cẩm thói quen. Hắn năm đó lựa chọn con đường y này, khai giảng ngày đầu tiên liền tuyên thệ qua tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ mỗi mỗi sinh mệnh nào. Cô nương váy hồng nhạt không rõ Lê Cẩm thói quen, nghe được Chu Quý hỏi chuyện sừng sốt một lúc sau mới trả lời nói: "Ta không có không thoải mái, ta là tới truyền tin cho Lê đại phu." Lê Cẩm mở miệng: "Tin không thu, ngươi có thể đi rồi." Chu Quý biết được hắn quy củ, trực tiếp nâng lên thanh âm: "Vị tiếp theo." Tiểu cô nương còn muốn nói cái gì nữa nhưng người bệnh tiếp theo đã đi đến phía sau chờ nàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chuyện Phiêu Hương Huyền đầu bảng truyền tin cho nam nhân cũng không thể ở trấn Trệ Y lưu truyền rộng rãi, bằng không trấn Trệ Y người giàu có liền sẽ không cho nàng tiền bo. Tiểu cô nương trừng mắt một bộ dáng chịu ủy khuất, Lê Cẩm thấy được vẫn như cũ không dao động, hắn chỉ là bác sĩ, không cung cấp phục vụ khác. Tiểu cô nương bụng mặt chạy đi, cùng lúc đó nội đường Tần Mộ Văn cũng thấy được một màn này, hắn không biết cô nương kia là ai nhưng cũng có thể từ cô nương hờn dỗi động tác thấy ra được manh mối. Nguyên lai trong thị trấn có cô nương nhìn chúng A Cẩm. Tần Mộ Văn không nghĩ tới nếu thật là gia đình đứng đắn cô nương, như thế nào một người tới y quán, mà không phải thỉnh bà mối tới cửa. Bất quá Lê Cẩm từ đầu đến cuối đạm mạc thái độ cho Tần Mộ Văn lớn lao trong lòng an ủi. Hắn người này từ trước đến nay yêu cầu không cao, tự giác không muốn độc chiếm phu quân ý tưởng, rốt cuộc muốn độc chiếm phu quân, liền phạm vào thất suất ghen tị. Tần Mộ Văn nỗ lực khống chế chính mình không ghen ghét lại vẫn như cũ cảm thấy thập phần khổ sở. Quả nhiên, hắn vẫn là ghen ghét. May mắn hôm nay là trung thu, qua giữa trưa người bệnh liền không nhiều lắm. Lê Cẩm viết mấy chương phương thuốc giảng cho Chu Quý minh bạch trong đó khác nhau, chính mình liền ngồi không được vén lên mành tiến vào nội đường. Vừa lúc trưởng quầy phái người đưa qua táo đỏ cháo cùng một ít điểm tâm ngọt. Nha hoàn nói, góc truyện audio.com. Đã sớm nghe nói Lê đại phu đặt ở đầu quả tim sủng phu lang là đại mỹ nhân, cuối cùng gặp được. Lê Cẩm biết cô nương này cùng Chu Quý có hôn ước, như vậy nàng tin tức nơi phát ra liền không cần nói cũng biết. Vì vậy, hắn nói, Chu Quý vừa thấy chính là không hào hào ngâm nga ta bố trí đi xuống phương thuốc phạt sao 20 lần. Chu Quý lập tức khổ mặt nói, Lê đại phu là nàng một hai bắt ta phải nói, ta không có chủ động toái miệng. Nha hoàn tính cách hào phóng cười nói, ta không phải tò mò sao, không chỉ có Ngô đại phu nói, ngay cả trưởng quầy cùng phu nhân đều nói Lê đại phu là hảo nam nhân, yêu thương phu lang. Ta lúc này mới bảo Chu Quý cùng ta cẩn thận giảng một giảng. Dừng một chút, nha hoàn lại nói, Lê đại phu muốn phạt hắn như thế nào liền phạt, phu nhân bên kia còn muốn người hầu hạ ta đi trước. Tần Mộ Văn nghe bọn họ nói chuyện có chút khẩn trương, vừa mới khổ sở đã không biết chạy đi đâu. Bất quá hắn trong lòng lại là thập phần tán đồng, A Cẩm xác thật thực sủng hắn. Nước tắm đều phải nấu sôi, còn thường thường mang một chút tiểu ngoạn ý nhi trở về cho hắn. Không nói trong thôn ca nhi khác, ngay cả Tiểu An đều thập phần hâm mộ hắn. Hiện tại người trong thôn không ai cảm thấy hắn gả nhầm người xấu, phía trước Lý Đại Tráng còn nói nếu không phải Lê Cẩm thành thân còn muốn đem thân muội từ gả lại đây. Nha hoàn đi rồi, Chu Quý tại ngoại đường sửa sang lại dược liệu, nội đường chỉ có Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn hai người. Lê Cẩm ngồi bên cạnh thiếu niên, bưng lên táo đỏ cháo, múc một muỗng, đối thiếu niên nói. Há mồm, Tần Mộ Văn sừng sốt, Lê Cẩm cũng không phải chưa cho hắn uy quá cơm, mới vừa sinh xong tiểu bao tử lúc ấy, Lê Cẩm liền cho hắn uy canh uống. Nhưng hiện tại bên ngoài còn có người A, Tần Mộ Văn thậm chí còn có thể nghe được Chu Quý kéo ra dược liệu ngăn kéo thời điểm đầu gỗ cọ sát thanh âm. Nhưng hắn người này từ trước đến nay tính tình mềm, cuối cùng cũng chỉ đỏ mặt há mồm ngoan ngoãn ăn xong nửa chén cháo. Lê Cẩm biết hắn lượng cơm ăn cũng không bắt buộc buông chén, nói. Về sau ăn nhiều một chút, Tần Mộ Văn gật đầu, hắn dáng người thực hảo, ngồi ở nội đường ánh sáng không sáng ngời, bởi vì thẹn thùng hơi có chút rũ xuống đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ. Trong bối cảnh hơi tối tăm cổ đặc biệt hấp dẫn người. Lê Cẩm đột nhiên muốn đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên cổ hắn. Ý tưởng này mới vừa toát ra tới thời điểm Lê Cẩm chính mình đều có chút kinh ngạc. Tần Mộ Văn liền tính là ca nhi nhưng cũng là nam sinh a, lúc ấy hắn đỡ đẻ cho nên cũng thấy được Tần Mộ Văn chê y người thân là nam sinh nên có đồ vật một cái cũng không thiếu. Lê Cẩm nghĩ hắn không phải phản đối đồng tính luyến ái, chỉ là sống 29 năm cũng chưa thích qua người nào, cho dù có nhu cầu cũng là chính mình động thủ. Năm đó theo đuổi hắn 8 năm hệ hoa cuối cùng bất đắc dĩ nói. Lê Cẩm, ngươi chẳng lẽ tính tình lãnh đạm sao? Lê Cẩm không tỏ ý kiến, bởi vì hắn lúc ấy cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự tính tình lãnh đạm. Mỗi ngày có y thư cùng ca bệnh làm bạn, nhật tử đào cũng phong phú. Chính là giờ phút này Lê Cẩm phát hiện chính mình thật sự đối một cái nam sinh có. Dù xê vọng, đến nỗi đáy lòng thích giống như cũng có nhưng càng có rất nhiều thương hại vẫn là đau lòng, Lê Cẩm chưa từng nói qua luyến ái rất khó phân biệt ra. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm nghĩ nhật tử còn có thật lâu, hắn không vội có rất nhiều thời gian thấy rõ tâm chính mình. Nơi này là y quán Lê Cẩm sẽ không làm chuyện gì khác người, chỉ là giơ tay, ở chệ y cổ kia vuốt ve một chút. Lê Cẩm chệ y tay có cái kén, vuốt ve người thời điểm lực đạo không nhẹ, mang theo một cổ thành nhân nam nhân khống chế du xê cùng chiếm hữu du xê. Tần Mộ Văn chỉ là ở bàn tay hắn lại đây kinh ngạc một chút nhưng thực mau liền thuận theo thả lỏng thân thể. Bị Lê Cẩm tay dán ở bên gáy, hắn hai tròng mắt giống hàm thủy giống nhau, nhìn Lê Cẩm. Lê Cẩm tâm tình rất là sung sướng, nếu không phải có người bệnh tới, Lê Cẩm chỉ sợ không khống chế được chính mình sắp làm cái gì. Hắn không biết sau khi hắn rời khỏi đây Tần Mộ Văn đột nhiên giống như không còn sức lực ghé vào trên y bàn. Lộ ra tới cần cổ ửng đỏ không biết là bị vuốt ve hay là thẹn thùng thành như vậy. Phiêu Hương Huyền, Linh Muội trong phòng, ma ma lấy tới một bộ trang phục tinh mỹ lại diễm lệ, nói. Đêm nay cẩn thận biểu diễn, người phía trước thân mình không tốt nghỉ tạm lâu như vậy, lại không ra mặt các lão gia đều phải quên ngươi. Linh Muội đồng ý, vâng, ma ma đi rồi, Linh Muội nhìn bộ quần áo kia lộ ra oán độc thần sắc. Nàng không muốn cả ngày bán rẻ tiếng cười hầu hạ người, nàng muốn chuộc thân, muốn gả một phu quân sinh mấy hài tử thanh thản ổn định quá cả đời. Trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy, rốt cuộc sau khi chuộc thân nàng liền không còn nhiều bạc như vậy để xài, mua không nổi tốt nhất son phấn cùng tơ lụa làm quần áo. Nhưng từ ngày ấy ở y quán nhìn thấy Lê Cẩm Linh Muội đột nhiên thay đổi ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật rửa tay làm canh thang lại có cái gì, nếu là vì người mình thích làm chuyện này lại có gì sao? Nha hoàn hầu hạ nàng thực mau trở lại, không cẩn thận đụng vào ma ma. Ma ma nói, chân tay vụng về còn không mau đi hầu hạ cô nương các ngươi thay quần áo sao? Nha hoàn nhanh chóng cùng eo đi vào, Linh Muội nhìn thấy nàng đôi mắt sáng rực lên, hỏi. Tin đưa ra đi rồi sao? Lá thư kia mang theo hương phấn nàng thường dùng nhất, Lê Cẩm không có khả năng nhận không ra. Nha hoàn hốc mắt nháy mắt liền đỏ, quỳ gối tại chỗ, nói. Lê Cẩm, hắn cương nhiên không chịu thua. Linh Muội lui về phía sau một bước một ngồi ở mép giường. Nàng giống như là nghe được chuyện kinh thiên động địa cây S.I.O.T.A.P. sợ nói. Cái gì, nha hoàn nói, nơi đó là y quán ta không dám nói tên húy cô nương, chỉ nói nhà ta cô nương đưa tới giấy viết thư kết quả hắn không thua. Linh Muội nhíu mày, nói. Người có thể nhỏ giọng nói cho hắn tên của ta à, cũng trách ta gần nhất trong khoảng thời gian này đẻ non dưỡng thân thể cùng ma ma tranh cãi, không muốn đi ra ngoài tiếp khách. Lê Cẩm khẳng định là bởi vì gần nhất chưa thấy được ta cho nên quên hương khí của ta. Chấm, nha hoàn nhanh chóng xin lỗi nói, là ta sai, ta cương nhiên quên nhỏ giọng nói cho Lê Đại Phu biết. Linh Muội nói, không sao, ta vốn định nhân Tết Trung Thu nói cho hắn biết chuyện ta tính toán chuộc thân, nếu hắn cũng đồng ý hưu phu ta đây liền trực tiếp chuộc thân gả cho hắn. Mắc cười, Linh Muội nghĩ nàng biết Lê Cẩm hiện tại nghèo cho nên nàng chính mình chuẩn bị bạc chuộc thân, thậm chí còn thừa chút bạc có thể mua mấy mẫu ruộng đất. Lê Cẩm nếu biết không đạo lý không cưới nàng, rốt cuộc nàng là người Lê Cẩm thích lâu như vậy, lại tự mang của hồi môn, thậm chí dư tiền còn có thể cho Lê Cẩm đặt mua giấy và bút mực. Góc truyện audio.com, Linh Muội nói, ta tính từ bỏ hết thảy, về sau cùng hắn quá kham khổ sinh sống. Hắn nếu là biết cao hứng còn không kịp, Nha hoàn nói, cô nương theo hắn về sau có thể phải chịu khổ. Linh muội nói, chịu khổ có cái gì? Ai bảo hắn lần trước ở y quán rõ ràng trần bệnh ra ta có hỉ, lại còn vì ta danh dự giúp ta giấu giếm. Thậm chí còn vì ta ở y quán làm sáng tỏ ta không phải bệnh hoa liễu. Tuy rằng khi đó hắn làm bộ không quen biết ta nhưng ta đã biết được hắn tâm ý, nha hoàn nghe được nàng nói chuyện lắp bắp kinh hãi. Cô nương đây là thiệt tình thích hắn cho nên gần nhất mới không tiếp khách sao? Linh muội nói, thích sao, có lẽ đi, hắn che chở ta thời điểm lòng ta thực vui mừng. So những người khác vì muốn nàng cười, bỏ ra mấy chục lượng bạc thời điểm đều phải vui mừng hơn. Nếu Chu Quý biết chuyện này khẳng định sẽ gãi gãi đầu, nói. Những chuyện đó là nguyên tắc làm nghề y của Lê Đại Phu A. Không bại lộ người bệnh riêng tư, không thể bởi vì lời nói, việc làm của chính mình mà làm người bệnh bị phê bình. Đương nhiên đây cũng là Chu Quý theo Lê Cẩm học đến nguyên tắc. Hắn nghĩ đây cũng là lý do Ngô Đại Phu cùng trưởng quầy đều không bởi vì Lê Đại Phu tuổi còn nhỏ mà xem thường hắn, ngược lại xem hắn ngang hàng tương giao. Cách chương.